Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 863. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 863. Rốt cuộc Vương Vãn Hương vẫn đau lòng cho Tô Nhược Vân. Đám cưới thế kỷ êm đẹp là thế. Kết quả cả nhà đều thành trò cười. Tô Nhược Vân chợt dừng lại. Sau đó nhìn về phía Vương Vãn Hương. Mẹ, sao mẹ lại ngu ngốc đến mức trúng kế của Tô Lam vậy? Sở dĩ cô ta nói thế là để mẹ đánh cô ta đấy. Giờ thì cái danh mẹ kế độc ác của mẹ được chứng thực rồi đấy. Tô Nhược Vân lớn tiếng chỉ trích. Thật ra Vương Vãn Hương cũng cảm thấy hối hận. Bà ta khóc òa lên. Mẹ biết đâu được chứ. Mẹ nghe cô ta nói thế. Trong lòng mẹ dễ chịu được chắc. Mẹ cũng đánh cô ta quen rồi. Ai biết. Hu hu hu. Đánh quen. Sao mẹ lại có thể đánh cô ta ngay trước mặt bao nhiêu người như thế? Được rồi chị à, có phải chị không biết tính mẹ đâu? Mẹ giận thế thì sao nguôi được? Tô Nhược Diệu nói. Tô Nhược Vân chừng Tô Nhược Diệu luôn. Còn cả em nữa. Em làm con gái nhà người ta mang bầu đấy. Chẳng phải chị đã nói với em là mang cô ta đi phá thai à? Chị cho em bao nhiêu tiền như thế mà em lại dẫn cô ta đi phòng khám chui. Tô Nhược Vân bị đứa em trai này chọc tức chết mất. Rõ ràng phải đi nạo phá thai cũng chỉ tốn mấy nghìn tệ thôi. Cô ta cho đối phương tổng cộng 50.000 là hy vọng em mình có thể dùng tiền giải quyết chuyện này. Mua ít đồ cho cô gái kia rồi ém chuyện này xuống. Tô Nhược Diệu cười. Khà khà, em tiêu rồi nên sau đó không đủ. Cho nên mới dẫn cô ta đến phòng khám chui. Bạn học của em nói không có vấn đề gì. Chỉ là cô ta. Chấm, cô ta đã tìm đến tận nhà. Thế sao không dùng tiền giải quyết đi? Tô Nhược Vân phẫn nộ quát. Do mẹ không cho em đi. Mẹ nói họ làm thế để lừa tiền thôi. Bảo em không cần quan tâm. Tô Nhược Diệu còn cảm thấy mình rất oan ức. Lần này thì hay rồi. Để cho Tô Lam nắm thóp rồi đấy. Bị cô ta chơi một vố đau điếng. Chị nên làm bây giờ. Tô Nhược Vân hoảng sợ. Chuyện này thì có khó gì đâu chị. Với thực lực của chị và anh rể. Tiêu chút tiền bịt miệng cánh truyền thông này không được à? Tô Nhược Diệu tỏ vẻ không tán đồng. Em biết cái gì? Nếu thật sự có thể tiêu tiền là xong việc thì đã dễ xử lý. Bởi vì Tô Nhược Vân cực kỳ coi trọng đám cưới này. Thế nên mời rất nhiều bạn bè giới truyền thông. Ngoài ra còn có vài nhà báo không mời mà tới. Vì không để bỏ sót tít báo của bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Hễ ai có thẻ nhà báo là đều có thể vào. Vì vậy bản thân Tô Nhược Vân cũng không biết rốt cuộc có những bên truyền thông nào có mặt ở hiện trường. Dù muốn dùng tiền bịt miệng cũng không biết dùng tiền ở đâu ấy chứ. Đúng là vác đá ghè chân mình. Cho dù có thể khiến một vài phương tiện truyền thông chính thống im miệng thì vẫn có nhiều truyền thông thế cơ mà. Nhất định tin tức này sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Vương Vãn Hương và Tô Nhược Diệu cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Cách chương.